Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi qua, rừng rậm xào xạc âm the nhách liên phong Việt không nhanh không chậm đem tay Phượng Cửu Ca nắm lấy vạt áo hắn kéo ra một chút, khóe miệng ý cười tà mị dương lên, bộ dáng không đứng đắn. Cũng không biết vừa rồi là túm lấy ta, nói không, không, không được rời khỏi ta, người ta sợ hãi. Hả, lúc này trở mặt không nhận người. Phượng Cửu Ca trợn trắng mắt, bịa tiếp đi, ta mở mắt xem ngươi bịa, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không giả bộ như vậy. Hách Liên Phong Việt càng thấy Phượng Cửu Ca không để ý tới hắn, sờ mũi, có chút bực mình. Trên thực tế, Phượng Cửu Ca vừa rồi cũng đích xác cũng không phải nói như vậy. Mà là hung ác nắm lấy vạt áo hắn, khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói. Không được rời khỏi ta, nếu không lão nương có chết cũng đi đến chân trời góc biển diệt cả nhà ngươi. Hai người bọn họ địch ta chưa rõ, lời này tự nhiên không phải nói với hắn. Chỉ là không biết là ai, có thể ở trong lòng nữ nhân hung hãn này, lưu lại một chỗ trọng yếu như vậy. Phượng Cửu Ca lúc này đã nhận thấy chung quanh không thích hợp, vừa rồi còn có thể nhìn thấy rừng cây ánh mặt trời loang lổ, giờ phút này bị tràn ngập trong một mảnh sương mù trắng xóa. Sương mù rất dày, đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Nếu không phải Hách Liên Phong Việt gần trước mắt, nàng cũng tuyệt đối không nhìn thấy. Xem ra, vừa rồi nàng ngủ say như vậy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà là do sương mù ở đây. Hách Liên Phong Việt càng thấy biểu tình nàng ngưng trọng, cũng biết nàng nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề, ý cười trên mặt vẫn như cũ, giống như một yêu tinh. Cửu tiểu thư, có biết nơi này ở nơi nào không? Phượng Cửu Ca chừng hắn một cái, thanh âm có chút thấp. Sương mù này ma chướng lại có tác dụng gây ảo giác. Người tốt nhất an phận, nếu không trong chốc lát bị hãm ở bên trong, lão nương cũng không có thời gian quản ngươi. Nàng không biết là ở đâu. Hắc Phong nói đội tiên phong của thợ săn tiền thưởng tiến vào trong một mảnh sương mù, toàn bộ đều có đi không trở về. Mà phương vị của đám sương mù này, chính là phương vị trên dải vải máu kia. Nói cách khác, Hỏa Kỳ Lân ở phụ cận phiến sương mù này. Bất quá lúc bọn họ đến sương mù này cũng không có lan tràn đến nơi này. Chứng tỏ sương mù này là dần dần khuếch tán ra chung quanh. Khu vực này rốt cuộc lớn cỡ nào, cũng không biết. Ở một nơi tầm nhìn thấp như vậy đi dạo, đó không phải là muốn chết sao? Nói xong, Phượng Cửu Ca từ trên cây nhảy xuống, muốn tự mình rời đi. Vân Ngạo Thiên không còn ở đây, nàng chính là tìm được Hỏa Kỳ Lân, đạt được thất diệp hỏa diễm thảo, cũng một chút tác dụng cũng không có. Nặng nhẹ, trong lòng nàng hiểu rõ. Hách Liên Phong Việt vừa thấy Phượng Cửu Ca muốn đi, vội vàng theo nàng từ trên cây nhảy xuống, tư thế bất cần cười nói. Cửu tiểu thư, làm người phải tri ân báo đáp, vừa rồi ta đánh thức ngươi dậy, ngươi mới không ngủ liền đi. Lúc này muốn bỏ lại ta, có phải không quá phù hợp với quy củ hay không? Quy củ, Phượng Cửu Ca ta nói chính là quy củ. Phượng Cửu Ca vừa đi được hai bước đã thiếu chút nữa đụng vào một cái cây, trong lòng đang giận dữ, trực tiếp ngữ khí không tốt ném ra một câu cho Hách Liên Phong Việt. Tên dã nam nhân giả tạo này tuyệt đối sẽ được nước lấn tới, không đấu võ mồm với nàng tuyệt đối không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lại đi vài bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, Phượng Cửu Ca mới cảm thấy không thích hợp lắm, vội vàng quay đầu lại. Sương mù khuếch tán rất nhanh, mật độ rất cao, loại trình độ này, cho dù phía trước một bước cách có một người đứng, cũng tuyệt đối nhìn không thấy. Hách Liên Phong Việt, này, dã nam nhân. Nam nhân thối, Phượng Cửu Ca thử hô vài tiếng, không đáp lại. Thanh âm kia giống như là bị nuốt chửng, giống như đá chìm xuống biển rộng, không có hồi đáp. Cách chương.